vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 43, Spa Hoa Hồng, góc truyện audio.com. Hạ Toa nằm ở trên giường không hề nghĩ nhúc nhích, một buổi chiều này đôi chân cô đã rã rời, loại phương pháp đi dạo này không phải hưởng thụ, mà tuyệt đối là chịu tội. A Tang thuyết với Tần Di tuyệt đối không phải là người hai người đi dạo cả một buổi chiều, thế nhưng mà không có bị làm sao, khoa trương nhất chính là hai người đều đi giấy gót nhọn, mà cô là đi sandal cũng chịu không nổi. Làm sao vậy? Tần Lạc kéo cửa ra thấy Hạ Toa nằm trên ghế salon, quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì, chiều nay em đi dạo với Tiểu Di, Tần Di nên hơi mệt chút thôi. Hạ Toa nằm trên ghế salon nhìn Tần Lạc nói, anh dẫn em đi massage chân cho thoải mái một chút đi. Tần Lạc thở dài, ngồi vào bên người Hạ Toa, đem đầu cô đặt lên trên đùi của mình. Em không nhúc nhích được á, massage chân cô rất muốn đi, nhưng mà vẫn phải đi bộ xuống. Ai, anh cõng em được chưa? Tần Lạc sờ sờ tóc Hạ Toa cưng chiều nói qua. Hật, nghe được Tần Lạc nói như vậy, Hạ Toa mới vừa rồi mặt còn chán chường, lúc này đã là nụ cười đầy mặt vươn tay ôm cổ Tần Lạc. Hắc hắc, nếu không anh phục vụ em. Tần Lạc nhìn Hạ Toa, trên mặt thoáng qua một tia cười giảo hoạt. Không cần, nhìn Tần Lạc biểu tình không không đứng đắn, Hạ Toa quả quyết cự tuyệt, cô hiện tại nhưng một chút hơi sức cũng không có, phải biết chuyện kia cũng là cần thể lực a, cô cũng không hy vọng ngày mai rời giường mình eo mỏi lưng đau. Này đi thôi, vẫn là dẫn em đi ngâm chân vậy. Tần Lạc đỡ Hạ Toa ngồi dậy, hôn hít cô một chút, đứng lên đi tới tủ giày bên cạnh tìm ra một đôi giày lười, khom người thay Hạ Toa đi vào. Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ Tần Lạc, Hạ Toa trong lòng cũng là ấm áp, cầm lên túi xách trên ghế salon, đi theo sau Tần Lạc ra cửa. Spa Hoa Hồng ở S Thị vô cùng nổi tiếng bởi vì đó là một nơi cao cấp, là nơi mà người có tiền thích nhất, không chỉ bởi vì nơi này phục vụ tốt, hơn nữa bởi vì nơi này bảo vệ cẩn thận lại xâm nghiêm, người không có thẻ hội viên căn bản tới cửa cũng không thể cho ngươi vào. Thẻ hội viên lại phân thành nhiều hạng như hội viên phổ thông, hội viên bạch kim, hội viên hoàng kim, hội viên kim cương. Mỗi một loại thẻ hội viên sẽ chỉ sử dụng một số dịch vụ nhất định. Hạ Toa ngồi ở bên trong xe, ngơ ngác nhìn kiến trúc xanh vàng rực rỡ trước mắt, trong lòng có chút không thoải mái, cô vốn cho là Tần Lạc mang cô đến trung tâm chăm sóc gần chung cư, không thể nghĩ lại đến nơi này. Bảo bối còn không xuống sao? Tần Lạc nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hạ Toa, mở cửa xe, dịu dàng nói. Nơi này rất đắt mà nơi này còn có rất nhiều người nổi tiếng phải không? Hạ Toa phục hồi tinh thần lại, xuống xe, nhìn Tần Lạc có chút thần bí hề hề nói. Không có việc gì, Tần Lạc đưa chìa khóa xe cho nhân viên an ninh ôm Hạ Toa hướng cửa đi tới. Vừa đi vào đại sảnh, Hạ Toa liền bị lối trang hoàng của nơi này dọa sợ, đây cũng quá xa hoa đi, đây là đại sảnh sao? Quả thật chính là chỗ ở của quý tộc Âu Châu A, đây là đi đâu? Hạ Toa nhìn nhân viên phục vụ cung kính dẫn hai người đi phía trước, không khỏi lẩm bẩm một câu. Sắp tới, Tần Lạc quay đầu nhìn Hạ Toa an ủi. Hai người lại đi một lúc vòng vò mấy chỗ cua quẹo, ở trước một cánh cửa không tầm thường chút nào thì ngừng lại. Tần Lạc từ trong túi lấy ra bóp ra cứ như vậy ở trước cửa quẹt lên, cửa ken két một tiếng mở ra. Quy củ cũ, Tần Lạc hướng về phía nhân viên phục vụ nói. Dạ vâng, nhân viên phục vụ cung kính đáp một tiếng, lui ra ngoài. Góc truyện audio.com, gian phòng kia thật là xinh đẹp. Hạ Toa nhìn ánh đèn bên trong gian phòng, quay đầu lại đối với Tần Lạc nói. Đợi lát nữa đi, một hồi sẽ có người đi tới. Tần Lạc đi tới một bên nằm xuống ghế sofa. Tần Lạc không nghĩ tới anh cũng có thể tới đây. Hạ Toa nằm ở trên ghế sofa, nhắm mắt lại, đùa giỡn nói. Làm sao rồi hả? Tần Lạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Toa không hiểu ý tứ trong lời nói này. Không có gì, không có gì, chẳng qua là cảm thấy những người tới nơi này cũng rất dễ dàng dính xì căng đan với người nổi tiếng. Hạ Toa nhàn nhạt nói xong, tạp chí lá cải cũng đề cập không ít tới chỗ này à, ý này à, nghe Hạ Toa như vậy giải thích Tần Lạc nhàn nhạt ồ một tiếng, người nổi tiếng ở nơi này thật đúng là không thiếu, tùy tiện đi lên một vòng cũng có thể gặp phải mấy người. Anh Tần, anh khỏe chứ, xin mời dùng, một lúc nữa nhân viên sẽ đến. Một nữ nhân viên phục vụ bưng trái cây đi vào, nhìn Hạ Toa nằm bên cạnh quay đầu lại đối với Tần Lạc nói. Ừ, Tần Lạc nhìn cũng không nhìn nhân viên phục vụ một cái, thản nhiên nói. Nữ phục vụ có chút mất mát nhìn Tần Lạc một cái, không quá cam tâm đi ra ngoài, mỗi lần Tần Lạc tới đều là gọi cô tới phục vụ, cô vẫn cho là Tần Lạc để ý cô, lòng tràn đầy vui mừng cho là mình có thể đi theo Tần Lạc. Hôm nay thật vất vả trông được hắn tới, ai ngờ, hắn lại dẫn theo bạn gái, điều này làm cho cô làm sao mà chịu nổi, phải biết rằng cô nói dối mọi người, nếu để cho bọn họ biết còn không cười nhạo cô. Nghĩ tới đây cô không khỏi giận dữ liếc mắt nhìn Hạ Toa, đóng cửa lại. Khách trương.